Công khai, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của Tần Mang chính là tránh thoát khỏi móng vuốt lang sói của anh. A, đồ đàn ông chó này không có liêm sỉ. Anh, nhìn vành tay trắng nõn của cô gái chớp mắt đỏ bừng lên. Hạ Linh Tễ nghe lời buông tay cô ra, rất lễ phép mà hỏi. Vậy bà Hạ có ý kiến nào khác hay hơn không? Đôi mắt xanh xám cong lên cười như không cười. Rất rõ ràng đây chỉ là sự trêu đùa. Chính là biết, anh lại muốn chơi cô. Không thể thua, võ miệng thôi mà, xem ai sợ ai. Cô gái dẫm lên đôi giày cao gót bước nhanh về phía trước hai bước. Bước lên bậc thềm làm bằng ngọc. Chiếc váy màu bạc rực rỡ hơn cả ánh trăng khẽ tung bay trong gió. Đôi mắt lấp lánh yêu kiều rũ xuống giống như vị thần ngây thơ trong sáng trên trời từ trên cao nhìn xuống. Nhưng lại nói ra những câu từ cực kỳ quyến rũ, câu dẫn lòng người. Xe chấn có gì vui đâu. Tiểu tiên nữ càng thích. Dã chấn, Thanh Lan cư đã có lịch sử nhiều năm. Cuối cùng cũng chào đón chủ nhân của mình đến ở, dọc đường từ cổng chính đến nhà chính. Từ mái hiên đến hành lang cửa sổ đều được chạm khắc các loại hoa văn. Chủ yếu là cây cỏ, hoa lá, đậm chất cổ kính, lộng lẫy và tinh xảo. Hơn nữa, nơi đây cũng chỉ là chỗ thỉnh thoảng để ở hoặc tránh nóng. Hạ Linh Tễ đứng tên rất nhiều những loại tài sản tương tự như vậy. Đều là tổ tiên truyền lại. Nếu Tần Mang không tới Độ Thành thì anh cũng sẽ không tới đây. Những người hầu canh giữ ở đây rất muốn cống hiến những kỹ năng đặc biệt của mình. Vì họ sợ sau này ông bà chủ sẽ không tới đây nữa. Do vậy, khi biết ông bà chủ sắp đến, dưới sự chỉ dẫn của quản gia, bọn họ đều rất nhiệt tình ra cửa chào đón hai người. Khi một nhóm người đi vòng qua đình, quản gia chuẩn bị định chào hỏi. Chào, mừng tiên sinh và phu nhân. Giây tiếp theo, liền nghe thấy câu tiên ngôn long trời lở đất của nữ chủ nhân xinh đẹp. Dã chấn, hay là dã chiến, từ, hình như đều là cùng một nghĩa. Không đúng, đây không phải là trọng điểm. Một nhóm người, chưa thấy qua việc đời nào táo bạo như vậy. Hóa đá tại chỗ, Tần Mang vốn đang đắc ý về việc đáp trả của mình. Nhưng khi thấy Hạ Linh Tễ không trả lời được, liền khoanh tay lại kiêu ngạo nhìn anh. Nhận thua. Khóe mắt thoáng nhìn thấy một nhóm người hầu ai nấy mặt đều dại ra đứng cách đó không xa. Đôi môi đỏ hơi hé ra. Ngây người mà nói nốt. Rồi chứ. Đầu óc Tần Mang nổ tung rồi. Thân hình tinh tế linh hoạt trực tiếp nhảy thẳng vào lòng Hạ Linh Tễ. Vùi mặt vào trong đó. Không nhìn thấy mình. Danh tiếng tiên nữ một đời của cô. Sớm hay muộn cũng sẽ bị hủy hoại trên người đồ chó Hạ Linh Tễ này. Hu, chiếc váy được thiết kế xẻ tà cao. Đôi chân thon dài trắng nõn của cô gái quấn quanh vòng eo săn chắc rắn giỏi của người đàn ông. Trong bóng đêm, càng làm tăng thêm vài phần ái muội, quyến rũ, rơi vào trong mắt Hạ Linh Tễ. Cô như một tiểu sư tử ngốc nghếch hoang mang không tìm được đường về. Anh dùng lòng bàn tay che lại mép váy cho cô. Yết hầu khẽ phát ra tiếng cười trầm thấp. Tần Mang hận không thể nhào lên cắn anh hai phát. Xem anh còn dám cười không. Nhưng bây giờ vẫn cần tấm lá chắn hình người này. Tần Mang nhịn xuống. Dùng giọng mũi rất nhỏ nhắc nhở anh. Có người. Hạ Linh Tễ bình thản nói. Ồ, nhìn nhóm người phía sau như là không có ai. Ngược lại. Bình tĩnh cúi xuống nhìn nốt ruồi nhỏ màu đỏ xinh xắn trên chóp mũi trắng tiết của cô gái. Tần Mang nhấn mạnh, rất nhiều người. Hạ Linh Tễ trực tiếp ôm lấy cô xoay người. Tần Mang, chôn mặt xuống. Giả chết, động tác liền mạch lưu loát. Tiên sinh, chào mừng ngài và phu nhân về nhà. Mọi người đều ép mình không được nhìn đến. Giọng nói của Hạ Linh Tễ rất trầm tĩnh. Đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Quản gia, tất cả đều xong hết rồi à, khu nhà chính cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Phu nhân sẽ ở đây nửa tháng. Tất cả đều nghe cô ấy sắp xếp. Vâng ạ, tất cả đều là những người hầu được Hạ gia đào tạo bài bản. Sau khi bình tĩnh lại sau cú sốc ban nãy, bọn họ đều cúi gằm xuống giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nội tâm cảm thán, đúng là vợ chồng trẻ, đúng là biết cách chơi. Vẻ mặt quản gia có chút rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi ông chủ. Khu nhà chính có một tòa nhà 3 tầng bằng gỗ. Những phiến đá kéo dài đến cửa đều được làm bằng đá sapphire quý hiếm. Hai bên có một khoảng lớn trồng lan hồ điệp. Có thể tưởng tượng được khi chúng nở hoa sẽ đẹp như thế nào. Tần Mang không có lòng dạ nào để thưởng thức. Bây giờ chỉ hận không thể biến mất ngay lập tức. Mãi cho đến trước khi đi ngủ, Tần Mang đều che kín khuôn mặt nhỏ của mình. Cô tắm chậm rãi. Khi bước ra, Hạ Linh Tế đã mặc một bộ quần áo ngủ rộng rãi màu xanh đậm. Lười biếng dựa vào đầu giường chờ cô. Trên tay đang cầm một cuốn sách cổ. Có vẻ như là về hội họa. Trên người Tần Mang cũng mặc bộ đồ ngủ giống hệt anh, nhưng có màu sắc nhạt hơn một chút. Tay áo được thêu hoa văn lan hồ điệp tinh xảo do chính những thợ thêu của biệt thự làm. Tương truyền tổ tiên của họ từng là những người thừa kế nghề thêu Tô Châu. Bây giờ chuyên may quần áo cho Hạ gia. Tần Mang nhìn anh một cái, môi đỏ khẽ lẩm bẩm, làm bộ làm tịch. Sau đó ôm lấy con sư tử trắng nhỏ kiêu ngạo trên đầu giường, nhìn chằm chằm vào đầu sỏ gây tội. Sau khi leo lên giường, liền ép anh ra ngoài. Sau đó nhanh chóng chiếm bá toàn bộ chiếc giường lớn. Chỉ thiếu điều giang tay giang chân chữ X trên giường thôi. Hạ Linh Tế bị đẩy tới mép giường. Anh liền gập sách lại, ngước mắt lên nhìn. Tần Mang dùng đôi chân trắng như ngọc đá anh một cái, hỏi: anh nhìn cái gì? Không đợi Hạ Linh Tế trả lời, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Lộc cộc chạy xuống giường, đi lấy lọ sữa dưỡng thể, đặt quyển sách sang một bên, nhét lọ sữa nhỏ màu trắng hồng vào lòng bàn tay người đàn ông. Thản nhiên nói, bôi cho em. Hạ Linh Tế cúi đầu nhìn chiếc lọ nhỏ bị cưỡng ép nhét vào tay. Trầm ngâm vài giây, sau đó trả lời, được. Tần Mang nằm ở trên gối, đầu ngón tay chọc vào con sư tử nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Kết cấu dạng sữa mát lạnh rơi xuống giữa xương bướm. Sau mấy phút, Tần Mang thoải mái nói, tay nghề được đấy. Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của người đàn ông dường như được phủ lên một tầng sắc ôn nhu dịu dàng. Anh không nhanh không chậm hỏi, hôm nay... Trong lòng Hạ phu nhân thì Hạ mỗ tăng lên được mấy bậc. Tần Mang bị nam sắc mê hoặc mấy giây. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh anh đột nhiên xuất hiện ở phòng sảnh khách sạn khi đó. Đôi môi đỏ hơi nhếch lên. Vốn dĩ đã đứng trong top 3. Nhưng tiếc rằng ai đó. Cô xoay người lại. Vươn bàn tay ra. 5 ngón tay tinh tế thon dài xòe ra vẫy vẫy. Trước mắt miễn cưỡng đứng số 5. Đồng chí vẫn cần phải chăm chỉ nỗ lực hơn. Quả nhiên, vẫn là có người giúp xoa sữa dưỡng thể sẽ càng dễ dàng hơn. Tần Mang thiêu thiêu buồn ngủ. Lực độ rất vừa phải. Cô liền quyết định từ nay về sau chỉ cần Hạ Linh Tế ở nhà thì công việc này sẽ là của anh. Ậm ừ mà khẽ kêu vài tiếng. Đối diện với tấm lưng xinh đẹp trắng như tuyết của cô gái. Vẻ mặt Hạ Linh Tế thản nhiên. Bình tĩnh như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Người đàn ông lãnh đạm nói, đừng kêu, Tần Mang đang tận hưởng dịch vụ massage hiếm có khó được từ Hạ tổng. Đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, đôi mắt mang theo vài phần ngái ngủ. Đến cái này cũng muốn quản. Hạ Linh Tế nhìn vào đôi mắt quyến rũ của cô. Nếu còn kêu nữa, âm tiết đơn giản lại mơ hồ tràn ra từ đôi môi mỏng. Làm em rơi vào tai Tần Mang. Chấm than chấm than chấm than chấm. Tầm mắt không tự chủ được nhìn xuống dưới. Sau đó ngây người ra. Lông mi chớp chớp. Đột nhiên cô chậm rãi mỉm cười. Đôi mắt yêu kiều cong lên. Trách em à, rõ ràng là Hạ tổng không tự chủ được. Ngữ điệu cố ý kéo dài. Như giọng nói câu hồn đoạt phách của mỹ nhân. Sau khi Hạ Linh Tế bôi xong mặt sau lưng, ung dung nhàn nhã đóng nắp lọ lại. Chỉ khi em kêu lên mới có tác dụng. Ánh mắt người đàn ông tĩnh lặng như biển đen huyền bí. Rõ ràng không chút gợn sóng. Nhưng trong mắt Tần Mang lại giống như dung nham đang sắp phun trào. nhanh chóng chiếm lĩnh biển sâu. Vì Tần Mang vừa bôi sữa dưỡng thể, làn da mịn màng như lụa, mềm mại trơn bóng cực kỳ không an toàn. Theo bản năng, Tần Mang cảm nhận được cảm giác nguy hiểm ập đến. Tuy nhiên ngay sau đó, Hạ Linh Tễ liền thì thầm vào tai cô như đang nói chuyện. Vừa nãy quản gia hỏi anh, có cần phải khử trùng tiêu độc khu hoa viên bên ngoài trước không? Tần Mang phản ứng rất nhanh, đột nhiên sững sờ trong giây lát. Đôi mắt đen nhánh của cô đột nhiên mở to, kêu lên thất thanh, cái gì cơ? Trong tình huống như thế nào mới cần thiết phải khử trùng tiêu độc? Rõ ràng là quản gia đã tưởng câu nói đùa kia thành thật rồi. Khó khăn lắm cô mới buộc mình phải quên đi sự việc đáng xấu hổ này. Đôi môi mỏng của Hạ Linh Tễ khẽ chạm vào nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên chóp mũi cô. Chậm rãi hỏi, hửm, bà Hạ có cần không? Tần Mang mất hết sức lực giãy giụa, khuôn mặt vô cảm mà uy hiếp anh. Anh sắp có được một con búp bê bơm hơi không có linh hồn. Cười ngất, từ phòng ngủ rộng lớn nhìn ra bên ngoài, có thể thấy rõ ràng tấm rèm lụa mỏng đang đung đưa theo gió. Cũng có thể thấy rõ ràng những lan can mang hơi hướng lịch sử cổ xưa. Từ nơi này, có thể quan sát rõ ràng phần lớn biệt thự Thanh Lan cư. Đình đài lầu các, nơi đâu cũng đều là cảnh tĩnh. Nhưng màn đêm yên tĩnh lại có chút đáng sợ. Ánh đèn như ẩn như hiện, lập lòe như ngọn lửa ma chơi. Tấm rèm phản chiếu bóng dáng yêu kiều duyên dáng của cô gái. Ngay sau đó, những xương ngón tay thon dài chỉ thuộc về nam giới mạnh mẽ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh. Cùng với đó là giọng nói nhẹ nhàng ngậm ý cười của anh. Búp bê thì sẽ không lộn xộn đâu. Tần búp bê bơm hơi tiểu sư tử mang. Méo meo, tức giận. Con sư tử nhỏ màu trắng đang yên tĩnh ngồi ở bên gối cũng bắt đầu lung lay như sắp rơi xuống. Cuối cùng lặng lẽ dọc theo tấm khăn trải giường rơi xuống. Cộp, một tiếng vang nhỏ, rơi xuống mặt sàn gỗ. Nhưng đã không còn ai để tâm tới. Ngày hôm sau khi Tần Mang tỉnh lại, Hạ Linh Tễ đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Trên đầu giường bằng gỗ đàn hương, con sư tử nhỏ vốn bị lăn xuống chân giường giờ đang lặng lẽ ngồi trên tủ đối diện nhìn cô. Một mảnh giấy nhớ màu vàng được dán lên chiếc mũi hồng hào. Bảo đảm Tần Mang vừa mở mắt là có thể nhìn thấy rõ ràng. Chữ viết trên đó rõ ràng là của Hạ Linh Tễ. Hàng ngày những gì anh viết đều theo thể chữ xấu kim thể. Nước chảy mây trôi, không mất đi khí chất. Một thể chữ trong thư pháp, do Hoàng đế Tống Huy Tông sáng tạo ra. Chỉ là nội dung, lại khiến Tần Mang chỉ muốn xé nát tờ giấy này thành từng mảnh. Búp bê bơm hơi phiên bản cô Tần, cực kỳ có linh hồn. Tần Mang tìm điện thoại, lộc cộc gõ một dòng tin nhắn gửi đi. Anh dùng thể chữ cao quý trang nhã thế này để viết về búp bê bơm hơi. Không thấy xấu hổ sao, Hạ Linh Tễ vẫn chưa lên máy bay. Trả lời lại ngay, anh trai, búp bê bơm hơi play đêm qua khiến Hạ Mỗ khó lòng kiềm chế. Thứ lỗi, Tần Mang, quăng điện thoại sang một bên, nằm xoài xuống giường, là cô quá có nguyên tắc, quá có liêm sỉ còn có giá trị quan vững vàng. Vậy nên mới luôn thua đồ đàn ông chó không biết xấu hổ là gì kia. Càng nhìn cái ghi chú, anh trai, này, Tần Mang càng cảm thấy không vừa mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lạnh xuống. Liền đổi ghi chú của Hạ Linh Tễ trở lại thành. Hạ nghèo nghèo, đợi cô quay xong bộ phim này. Sẽ nhất định phải khiến Hạ Linh Tễ hiểu được thế nào gọi là lòng vợ hiểm ác. Xem anh còn dám trêu chọc cô nữa không? Khi Tiểu Đồng tới đón cô, Tần Mang đã nhìn thấy Mạnh Thính người bị Phó Diên gọi đi suốt đêm đến đây. Nói là đại tiểu thư một mình chị ấy không thể trông nổi. Phải đủ hai người quản lý mới được. Hơn nữa, chị Phó còn quyết định, đợi lần này chị về Thâm Thành nhất định sẽ lên kế hoạch chuẩn bị tuyển thêm người. Với khả năng gây rắc rối, kéo thị phi của Tần Mang, phải cần có bốn trợ lý mới có thể trông chừng nổi. Lúc đó, Tần Mang vốn muốn từ chối, nhưng sau đó lại bị Phó Diên nói một câu thuyết phục. Em nghĩ mà xem, nếu như có người bắt nạt em, khi em đòi lại công bằng, có phải nên cần một người đưa giao cho em, Một người đưa khăn ướt để em lau tay khử trùng khi đánh xong. Còn có một người xách túi. Một người nâng quạt gió. Tần Mang thỏa hiệp. Nếu như vậy, bốn người trợ lý này đúng là không thể thiếu. Chuyện này cứ vậy mà quyết định. Lúc này, mấy người Mạnh Thính bước vào Thanh Lan cư. Suýt chút nữa bị kinh ngạc tới rớt quai hàm. Lần trước kinh ngạc như vậy là khi đến trang viên Hoàn Hồ. Nơi lộng lẫy hoa lệ như cung điện Versailles. Còn lần này, giống như một tòa biệt thự của một vương công quý tộc được sủng ái thời xưa. Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đặc biệt là hoa lan hồ điệp đã nở rộ bên ngoài kia. Rõ ràng là màu xanh lam nhạt. Nhưng dưới ánh bình minh tựa như một giấc mộng. Mơ hồ có thể thấy được những chùm hoa rực rỡ sắc màu. Những bông hoa dại kia là tự mọc lên sao? Tiểu Đồng không biết quá nhiều về hoa cỏ. Nhưng giữa những cây lan hồ điệp lớn màu xanh lam, có một vài cây hoa có màu sắc khác thường. Khiến cô bé mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Vô thức hỏi một câu. Quản gia dẫn họ vào cười nói. Đó là hoa lan cánh sen. Nó thích nở ở chỗ này. Nên không có nhổ đi. Không phải chỉ là một gốc hoa lan thôi sao? Lại còn thích nở hoa ở chỗ này. Tiểu Đồng chớp chớp mắt. Có chút không hiểu. Mặc dù Mạnh Thính cũng không biết hoa lan cánh sen là gì. Nhưng anh ta vẫn biết sớt thông tin nha. Không sớt thì không biết. Một khi sớt thì liền bị dọa nhảy dựng lên. Chỉ là một gốc hoa nhỏ trông như hoa dại vậy mà lại có giá trị. Hơn 200 vạn, 7 tỷ. Hơn nữa còn cực kỳ hiếm có. Dù ra giá nhưng cũng không có người bán. Quản gia gật đầu đồng ý, giải thích thêm. Cây này năm đó cũng là của hồi môn cho lão phu nhân. Bây giờ quả thực đúng là khó mua được. Có lẽ trong nước chỉ có duy nhất Thanh Lan cư vẫn còn trồng được vài cây. Ngoại trừ gốc cây tương đối kỳ lạ, chỉ thích mọc ở chỗ này trong khu nhà chính, thì những gốc cây còn lại đều được trồng trong phòng hoa. Mạnh Thính và Tiểu Đồng nghe gật đầu liên tục. Tiểu Đồng, mỗi lần đi theo chị Mang Mang, đều như là nhìn thấy một thế giới mới. Tần Mang cũng không biết trong nhà có nhiều loại thực vật quý giá đến vậy. Chỉ tùy tiện một cây, cỏ, cũng có giá trị hơn 200 vạn. Đây là cái gia đình gì a? Sau khi Mạnh Thính đưa lịch trình hôm nay cho Tần Mang, liền thở dài nói, vinh hoa phú quý đời này của em coi như là không cần lo nghĩ gì nữa rồi. Nếu là gia đình khác thì sợ là không nuôi nổi em. Chỉ cần một hòn đá nhỏ, không đáng để mắt tới cũng có thể tiêu tốn toàn bộ số tiền đóng một bộ phim điện ảnh của nữ minh tinh hạng A. Cho dù cô dành cả đời để quay phim điện ảnh, phim truyền hình cũng không có khả năng siêu tập được trăm viên đá quý như vậy. Tần Mang nghe anh ta lẩm bẩm, lười biếng nhướng mày cười. Chăm chỉ làm việc, cuối năm liền thưởng cho mọi người. Hòn đá nhỏ, Mạnh Thính, mẹ ơi, bà chủ thật hào phóng. Ngay lập tức chân chó, đấm lưng bóp chân cho Tần Mang. Vừa bước lên hai bước, đã bị Tiểu Đồng nhanh chân giành mất. Đại tiểu thư, sức lực như này ngài đã thoải mái chưa? Còn thế này thì sao? Mạnh Thính cảm thấy thật đen đủi. Đến nghề chân chó cũng bị cướp mất. Đôi mắt xinh đẹp Tần Mang khẽ động, hiện lên ý cười nhàn nhạt. Sau đó lười biếng dựa người vào chiếc ghế quý phi mà người hầu đã chuyển đến dưới bóng tây đối diện với khoảng cây hoa lan hồ điệp. Quay về việc sắp xếp quay phim. Bộ phim giả tưởng quay lần này nằm trong khuôn khổ tổng thể của phong cách cổ điển Trung Quốc. Phó bản đầu tiên chính là Thảm họa Độ Thành, mà vai nữ số 3 do cô thủ vai chính là một con bướm thành tinh của Độ Thành. Với nhiệm vụ hướng dẫn nam nữ chính bước vào vùng đất Độ Thành này thăng cấp và chiến đấu với quái vật. Ban đầu, bướm tinh dựa vào nhan sắc tuyệt trần nhất nhì trong yêu giới với ý đồ cố gắng quyến rũ, mê hoặc nam chính, nhưng cuối cùng chính mình lại yêu anh ta. Nam chính vốn có tính cách kiên cường. Sau này vì cứu anh ta mà bướm tinh hồn phi phách tán. Nó cũng trở thành tâm ma của anh ta. Đây cũng là thử thách trắc trở lớn nhất giữa nam nữ chính trong phó bản này. Trọng điểm đây là kịch bản tối qua mà đoàn phim đã sửa lại suốt cả đêm. Bướm tinh trong kịch bản gốc chỉ đơn thuần là sinh ra đã ác độc. Hơn nữa, không biết đức hạnh là gì.

vừa mê hoặc vừa quỷ quyệt, tràn đầy cảm giác ma mị, như thần như quỷ. Cư dân mạng nhìn thấy bức ảnh này đều bị kinh ngạc đến mức chưa thể hồi thần lại ngay. Bị hớp hồn vài giây cuối cùng. Ba người đàn ông cực phẩm này, bọn họ vậy mà quen biết nhau. Thế giới này thật nhỏ. Mẹ nó, tôi đang nhìn thấy cái gì đây? Chắc là cả đời tôi làm việc thiện. Không gần nam sắc nên mới tích đức được như này gì. Ba người đàn ông này là cực phẩm thần thánh gì vậy? Một phàm phu tục nữ như tôi đây làm sao có thể nhìn thấy điều này, Nguyễn Kỳ trước. Bồ Tát sống trong giới giải trí. Chính là anh, Theo dõi anh không vô ích mà. Nhân mạch giới giải trí duy nhất của tôi. 2023 rồi. Vậy mà tôi vẫn có thể nhìn thấy CP. Hạ Dung Tạ, trong cùng một khung hình. Yêu chết mất thôi. Mọi người nhìn ánh mắt sát khí của Hạ Thần khi nhìn Tạ Thần Phật đi. Bức ảnh này trông không giống hai người đàn ông tranh nhau một người đàn ông khác à. Tôi đã tự tưởng tượng ra thể loại tình tay ba yêu hận thành thù một vạn chữ. Lầu trên giữ vững tam quan. Ba vị trên đều bị vợ quản nghiêm. Sao có thể có chuyện tình tay ba được tôi mặc kệ. Tôi cứ muốn đẩy tình tay ba CP đấy. Nếu muốn trách thì phải trách Nguyễn Bồ Tát nhân mạch rộng đã đăng tải bức ảnh thần thánh này. Từ từ, chị em, hình xăm hải đường thủy mặc của Dung công tử là do Dung phu nhân thích nên mới xăm lên. Còn màu tóc lam bạc của Tạ Thần Phật thì cũng được nhuộm theo sở thích của Tạ phu nhân. Vậy thì, đóa hoa bỉ ngạn đen sau lưng Hạ Thần là có chuyện gì? Chỉ cần tập trung vào nhìn cơ bắp của mấy mỹ nam này thôi. Đóa bỉ ngạn đen của Hạ Thần thật sự quá thần bí mê người. Quá ngầu. Bỉ ngạn đen mẹ nó. Thật sự quá hợp với Hạ Thần. Vừa thần bí, lạnh lùng lại hoa lệ, Nguyễn Kỳ trước phê, này. Mọi người nhìn tôi này. Mặt mũi tôi tím bầm dập. Không xứng để xuất hiện đúng không? Ảnh selfie, JPG, một mình anh ta đã chiếm hết một nửa bức ảnh. Nhưng nhóm người này chỉ nhìn thấy ba người ở góc xa tít kia. Lại còn tự tưởng tượng ra cái gì mà yêu hận thành thù. Mè, đăng thêm vài bức ảnh chụp chung của CP. Tam giác, đi, ảnh chụp từng người một cũng được. Không muốn nhìn gương mặt to lớn của anh. Xem chán ngấy rồi. Được rồi, xoa xoa khuôn mặt tím bầm dập nhỏ nhắn của Nguyễn Bồ Tát. Vậy có thể gửi thêm ảnh của các nam thần không? Nguyễn Kỳ trước tức giận xóa Weibo. Cùng với lời nhắn. Không, tất nhiên, Weibo xóa cũng vô ích thôi. Các chị em đều đã tải xuống hết rồi. Thậm chí còn có một số fan CP còn điên cuồng lập siêu thoại của CP. Tam giác, fan ba nhà hợp thành một nhà. Chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi, tổng số fan đã vượt 1 triệu người. Tần Mang gần đây rất bận rộn. Không hề biết rằng trong thời gian mình quay phim, chồng mình đã bị trộm đi rồi. Còn ghép CP với người đàn ông khác. Hơn nữa lượng fan CP còn vượt 1 triệu. Cô bận học diễn xuất đến là vui vẻ. Giống như một miếng bọt biển điên cuồng hấp thụ kiến thức. Lần cuối cũng học như vậy là khi đang quay bộ phim điện ảnh đầu tiên. Kinh Hoa Cựu Mộng. Còn về Hạ Linh Tễ. Được dạy cùng lúc bởi hai giáo viên hàng đầu về hội họa nên tay nghề hội họa của anh đã tiến bộ rất nhanh. Đặc biệt là về phương diện tranh sơn dầu và cơ thể con người. Rất có thiên phú. So với fan của CP tam giác tăng lên nhanh chóng, thì siêu thoại cực quang lại vẫn dừng ở mức 688 người. Trong khoảng thời gian gần đây, fan siêu thoại cực quang đã mất đi nhà sản xuất lương thực lớn là Tiểu Dưa Hấu oa oa oa, như đã mất đi chỗ dựa tinh thần. Ai nấy đều mất tinh thần. Nhàn rỗi không có việc gì làm liền. Tiểu Dưa Hấu oa oa oa giục cô nhanh chóng quay về. Với hơn 600 người, việc tạo ra một nhà sản xuất lương thực khác thực sự rất khó khăn. Vì vậy mọi người cũng không có bất cứ hy vọng nào. Cho đến khi, có một tài khoản là một chuỗi những số thứ tự lộn xộn. Tham gia siêu thoại chưa đầy nửa tháng. Ngày nào cũng điểm danh. Nhưng chưa từng nói bất cứ câu nào. Trông rất giống Earth Clone. đột nhiên lại đăng một bức tranh sơn dầu. Một đóa bỉ ngạn đen quỷ quyệt mà ma mị được cắm vào chiếc bình hoa tinh xảo của hoàng gia. Sắc thái huyền bí diễm lệ, không hề nhìn ra dấu vết của người mới vào nghề. Ngược lại, có chút hỗn loạn, cảm giác thần bí, dưới cái nhìn tỉ mỉ của fan CP. Như chúng ta đều biết, ngoài sự công nhận là tiểu yêu tinh hàng đầu giới giải trí, Tần Mang còn có một cái tên quen thuộc, bình hoa sứ nhiều màu sắc được chạm khắc tỉ mỉ trong lò nung của hoàng gia. Lại biết thêm hai ngày trước hạ thần mới lộ ra đóa hoa bỉ ngạn đen sau lưng. Lúc này, đóa bỉ ngạn đen được cắm vào một chiếc bình sứ màu sắc lộng lẫy. Lạch cạch, xin lỗi các chị em. Tôi đi lau máu mũi trước đã. Hiểu ngay, tôi cũng hiểu ngay, cũng đi lau máu mũi. Tôi không sạch sẽ rồi. Tôi xin lỗi. Tiểu não đại não đã bắt đầu chuyển sang màu vàng để bày tỏ sự tôn trọng. Loạn mã, chị em, cô, nói thật đi, có phải bức tranh này của cô có ngụ ý cực kỳ thâm sâu, không, máu mũi chảy tòng tòng. JPG, tác giả có lời muốn nói. Hạ nghèo nghèo cau mày. JPG, tranh sơn dầu của hạ tiểu họa sĩ khó hiểu như vậy mà mọi người cũng có thể hiểu được. Cách chương.